Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 334, Mộ Gia lão tổ. Kiếm quang lóe sáng thời điểm, đúng là quang mang chói mắt, trong nháy mắt phá không đón lấy cái kia đạo đao ý. Đám người liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia đạo đao ý lại cùng kiếm quang chống lại một lát. Song song tại không trung nổ tung, trong lúc nhất thời sân rộng trong không khí khắp nơi đều là nội lực mảnh vỡ ba động chấn động. Không ngớt, ngang ngược khí tức đem ở đây bên trong võ giả ống tay áo lọn tóc thổi lên. Vận khí không tốt đệ tử cấp thấp trên người thậm chí hoạch xuất ra vết thương thật nhỏ. Vừa mới còn chưa kịp tọa hạ đám người lại cùng kêu lên kinh ngạc nói. Kiếm ý, lần này, những võ giả này sắc mặt cổ quái, nhao nhao lấy ánh mắt tứ phương ánh mắt giao lưu, trong lòng không nói ra được hãi nhiên. Đầu năm nay, hẳn là thiên tài đều có thể bán buôn hay sao? Vừa mới một cái lãnh hội đao ý ngũ giai võ giả còn tốt. Này sau một cái, tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng lãnh hội kiếm ý. Tuy nói hai người tuổi tác hẳn là không kém quá nhiều. Thế nhưng là một cái là chấn kinh. Hai cái kia thật chính là không dám tin. Đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chính vuốt râu mà cười. Một bộ tính trước kỹ càng Vân Cửu Thiên. Trong lòng mắng thầm này Vân gia tộc trưởng chính là càng ngày càng giàu hoạt. Vừa mới vẫn là vẻ khó khăn, cũng là Phùng gia hùng hổ dọa người, không nghĩ tới quay người biến đổi. Được chứ, đúng là giả heo ăn thịt hổ. Quả thực không nên quá vô sỉ. Lại không biết Vân Cửu Thiên trên mặt mỉm cười, trong lòng cũng đang mắng mẹ. Trong lòng của hắn chính là hận chết thêm phiền Vân Thăng. Trong gia tộc ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài hắn tự nhiên cao hứng. Này thiên tài vẫn là nhà mình nhi tạp. Thế nhưng là còn chưa trưởng thành liền bại lộ tại đám người trước mắt sẽ không tốt. Đệ tử này cũng không thể cả một đời bị giấu trong gia tộc thôi. Này nếu là bên ngoài đi lúc đi bị tối tính, hắn chính là khóc đều không có chỗ để khóc. Mà giữa sân phong bạo trung tâm, Bạch Hàm sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn trong gia tộc bị bảo vệ lớn lên, đặc biệt là lãnh hội đao ý sau đúng là tại đồng bậc đệ tử bên trong toàn vô địch thủ. Bây giờ lại bị một cái vô danh thiếu niên đem đao ý đánh tan. Cũng không phải cỡ nào vô danh, nhưng vậy căn bản đều không phải cái gì tốt thanh danh. Liền khiến cho hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Kia Phùng gia trung niên võ giả nhìn thấy giữa sân đệ tử sắc mặt tái nhợt, trong lòng thở dài, hướng về Vân Cửu Thiên chắp tay. Vân gia quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Lần này là tiểu đồ bại, một cái nội lực thiếu thốn, một cái khác còn có dư lực, lúc này chủ động nhận thua, cũng vẫn có thể vì nhà mình lưu chút thể diện. Thế nhưng là rốt cuộc ý khó bình, mới sở dĩ không toàn lực cản trở Bạch Hàm, cũng là vì áp chế một chút Vân gia nhuệ khí. Trước đó khoáng sản tranh đoạt sự tình dù bởi vì Thẩm Khiêm cùng Vân Chân tiến giai mà kết thúc, nhưng mà bọn họ Phùng gia lần này tổn thất không ít. Có không ít người đều giấu giếm ẩn giận, vốn cho rằng lần này tốt xấu có thể xả giận, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái lãnh hội kiếm ý tiểu tử. Chính là thiên ý trêu người, nhưng vị thiếu gia kia không phải vẫn luôn nói là phế đi sao? Rốt cuộc là ai muốn ám hại bọn họ Phùng gia không thành? Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Vân Cửu Thiên cười ha ha một tiếng. Chỉ là may mắn thôi. Huynh đài chính là khách khí. Này toa hai người giả mù sa mưa khách sáo. Giữa sân Vân Phi Dương thở ra một hơi. Đối tinh thần không thuộc Bạch Hàm khẽ vuốt cằm. Liền hướng về bệ đá mà đến. Hướng về đang ngồi đám người vái chào. Liền mắt cúi xuống lui về Vân Lập sau lưng. Vân Lập lúc này thế nhưng là giật lên đến rồi, cao cao dơ lên hàm dưới, dùng nhất quán xem thường ánh mắt theo khóe mắt nheo mắt nhìn đám người. Trong miệng, hừ, một tiếng, Đây thật là vô thanh thắng hữu thanh. Mặc dù hắn một câu đều không nói, thế nhưng là đang ngồi cao giai võ giả liền không có một cái sắc mặt đẹp mắt. Vân Phi Dương ở trong lòng cảm thán một chút Vân Lập Chiêu cừu hận công lực. Vân Phi Dương ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên liền đối đầu đôi mắt già nua. Vân Phi Dương ngẩn ra, mới phản ứng được đây chẳng phải là Mộ gia vị lão tổ kia à. Nào nào gian, đã thấy vị lão tổ kia thấy hắn nhìn sang, vậy mà hòa ái dễ gần mà đối với hắn nhẹ gật đầu. Mỉm cười, Vân Phi Dương trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn nhưng là đánh Mộ thần không nhẹ, vị lão tổ này không phải hẳn là giận dữ sao? Như thế nào lại còn đối với mình cười đến như vậy hòa ái dễ gần? Này không khoa học, giật mình. Vân Phi Dương ánh mắt nghi hoặc rơi vào Mộ gia lão tổ sau lưng có chút ủ rũ cúi đầu Mộ thần trên. Người, tựa hồ cảm giác được cũng ánh mắt, Mộ thần thân thể run lên, vậy mà dùng một loại ai oán. A, ánh mắt quan sát chính mình, sau đó đầy mặt khổ cực quay đầu đi, cái loại này phảng phất bị ức hiếp tiểu tức phụ bộ dáng. Không hiểu khiến Vân Phi Dương lông mao dựng đứng, sau lợi lắc lắc, cảm giác nuốt con ruồi đồng dạng, trên đài đánh không tiếng động kiện cáo, dưới đài cũng đã tiến vào hồi cuối, thất hồn lạc phách Bạch Hàm đã sớm bị Phùng gia người kéo lại đi. Chúng võ giả cũng không có tiếp tục quan sát diễn võ tâm tư trong vòng một ngày tung ra một đôi. Lãnh hội đào ý kiếm ý tuổi trẻ võ giả chuyện này quá kích thích chút. Kích thích đám người đều hào hứng giải rác, cảm thấy thầm than không hổ là nhất đẳng thế lực lớn. Nội tình lại thâm hậu như thế, bây giờ chỉ muốn mau mau quay lại gia tộc đợi chút. Đem chuyện này sớm cho kịp thượng bẩm. Vân Cửu Thiên cũng cảm thấy hôm nay thực sự đã chiếm hết tiện nghi. Danh tiếng ra quá nhiều hắn cũng rất khó khăn có được hay không? Liền tại tuyên bố đại điển kết thúc hậu chiêu hô trưởng sự đường con cháu đem chư gia người tới đưa. Tiễn, mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí tới. Vừa quay đầu, liền trở về trên đài. Đám người nhao nhao rời đi. Lúc này vị kia Mộ gia lão tổ lại tại trước khi rời đi theo trong tay áo lấy ra một cái hộp đến. Hòa rít đưa tới Vân Phi Dương trước mặt. Phảng phất là xem nhà mình vãn bối bình thường từ ái nói. Người tiểu tử này, ngược lại là thú vị. Có thời gian đến Mộ gia chơi à. Đến lão tổ ta chỗ này ngồi một chút. Ngoặc kép chấm than. Vân Cửu Thiên, ta đi. Người như vậy quang minh chính đại hối lộ thật sự hảo sao? Vân Lập, dựa vào, thế mà đụng tới cái không muốn mặt đào chân tường. Thẩm Khiêm, có ta chỗ dựa, cứ việc làm. Vân Lam Tông, ai nha nha, hài tử nhà mình quả nhiên nhận người thích. Cái khác còn không có đi sạch sẽ võ giả. Này Mộ gia lão tổ quả nhiên không muốn mặt. Vân Phi Dương có chút không hiểu ra sao. Ánh mắt nhìn lướt qua Mộ thần định rút gần khóe mắt. Lại biết được không tốt ở trước mặt mọi người cự tuyệt một vị cao giai võ giả thiện ý. Liền cung kính đem kia hộp quà nhận vào tay, dự định qua đi lại tìm Mộ thần hỏi cho rõ. Thấy Vân Phi Dương cung kính như thế, Mộ gia lão tổ mới hài lòng mà cười. Ha ha, nhìn thoáng qua bi phẫn muốn tuyệt Mộ thần, mang theo hắn nghênh ngang rời đi. Vân Bạch Ngọc lúc này đi đến trước mặt hắn. Thiếu gia lại phải cẩn thận. Vân Bạch Ngọc ôn thanh nói, trong mắt mang theo một tia lo âu. Hắn mới chỉ thấy Mộ thần tại Mộ gia lão tổ bên tai xì xào bàn tán, trong lòng liền cực kỳ thấp thỏm, sợ Mộ thần đem hôm đó xảy ra sự tình nói cho Mộ gia lão tổ. Bây giờ lại gặp vị lão tổ kia thái độ có chút cổ quái, liền nhịn không được lòng sinh không rõ, đem vừa mới thấy đối Vân Phi Dương nói một lần. Thấy hắn có chút mím môi một cái, liền ôn thanh nói, tiểu thiếu gia cũng chớ có quá mức sợ hãi, Vân gia tự sẽ tại thiếu gia phía sau chỗ dựa. Kia Mộ gia trưởng lão nghĩ đến cũng không phải như vậy không hiểu được đạo lý người, xác nhận cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi.